Sủng Mỹ, chương 1663, Văn Minh Ngoại Tộc Thượng, góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí, 6 vị gia chủ hoàng tộc mới chậm rãi xuất hiện. 6 vị gia chủ hoàng tộc ngồi song song ở vị trí chủ tọa, bọn họ từ trên cao nhìn xuống giống như 6 vị quân vương đối mặt thần tử của mình. Ánh mắt bạch ngữ quét qua 6 vị gia chủ hoàng tộc, trong đó chỉ có Vinh gia chủ là nữ nhân. Những người còn lại tuổi tác vào khoảng trung niên và lão niên, từ hình dáng bên ngoài rất khó xác định tuổi thật của bọn họ. Vinh gia chủ ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, nàng mặc y phục bó sát người tôn lên vòng eo tinh tế, lưng đeo đai lưng màu đen trái ngược với thời điểm gặp bạch ngữ. Nàng búi tóc cao, lông mày trang điểm nhàn nhạt che đi những dấu vết năm tháng. Nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ có cảm giác nàng chỉ là thiếu phụ trên dưới 30. Lần đầu tiên nhìn thấy bạch ngữ, nàng đứng trên thạch đài nhìn xuống không cho phép hắn tiến vào một bước, thái độ chẳng khác gì bề trên đối đãi kẻ dưới. Hiện tại nàng đối mặt với những cường giả đỉnh cấp của nhân loại, yên lặng không nói một câu vẫn lộ ra khí thế uy nghiêm. Bạch ngữ tương đối ngạc nhiên, không biết trong tay nàng nắm giữ quyền lực kinh người, thực lực nàng cường đại tới mức nào để có thể giữ vững bình thản như thế. Phải biết rằng tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều là nhân vật cấp lãnh tụ, trưởng môn, cương chủ, vương giả có quyền uy tối thượng trong thế giới nhân loại. Bên tay phải Vinh gia chủ là một gã nam tử mái tóc hai màu đen trắng. Vị gia chủ này nét mặt cương nghị, nhìn qua chỉ mới bước vào thời kỳ trung niên. Nhưng tóc mai hai bên bạc trắng đã chứng minh tuổi tác người này không nhỏ. Sở dĩ còn vẫn duy trì hình dạng trẻ trung là vì hắn tiến vào cảnh giới đỉnh cao khi còn rất trẻ. Đặc biệt nhất là gã gia chủ này có tròng mắt màu tím, ánh mắt lạnh lùng không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Mỗi khi hắn nhìn tới khu vực các đại biểu lãnh thổ tự do sẽ dừng lại lâu hơn một chút. Người này hẳn là thực lực tối cường trong 3 vị gia chủ ẩn đồng hoàng tộc. Bạch ngữ thầm nghĩ trong lòng, mỗi một cường giả đều có khí chất của riêng mình, bạch ngữ quan sát gã gia chủ tóc mai trắng một phen lập tức cho ra kết luận người này cường đại chí cực. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn Vinh gia chủ rất nhiều. Ở bên phải gã gia chủ tóc mai trắng là một lão già, nếp nhăn trên mặt xếp thành từng lớp. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết người này đã sống trên 100 tuổi. 3 vị gia chủ ô bàn hoàng tộc cũng là những nhân vật thâm sâu khó lường. Địa vị và cách quản lý của ô bàn hoàng tộc và ẩn đồng hoàng tộc không giống nhau. Ô bàn hoàng tộc có thể nói là nắm trong tay chữ thị thế triều, hoặc nói là thế lực ủng hộ phía sau màn cũng được. Trong 3 người này nhất định phải có một người họ chữ. Chữ thị thế triều cũng có đại biểu khác tới dự hội nghị, bạch ngữ không biết nhiều về thế lực này. Chỉ biết là người kia chính là vương giả chữ thị thế triều, lúc nãy hắn nghe mọi người gọi là chữ vương. Chữ vương mặc trang phục bình thường, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có điều những người như thế mới đáng sợ, trước khi hắn xuất thủ hẳn là không có ai ngờ rằng cái người ăn mặc lôi thôi lếch thếch này là một cường giả cấp lãnh tụ. Có lẽ chữ vương không cảm thấy hứng thú đối với hội nghị lần này, trong lúc 6 vị gia chủ hoàng tộc chủ trì hội nghị, hắn lại quay sang trò chuyện vui. Góc truyện audio.com, vẻ với một nữ trưởng môn, cả đại sảnh người nào người nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày lo lắng. Đặc biệt những người lần đầu tiên tham gia hội nghị còn lộ vẻ khẩn trương, chỉ có duy nhất chữ vương tùy ý hành động, hoàn toàn không thèm để ý thái độ của người khác. Dĩ nhiên là chữ vương có tư cách này, bởi vì hắn là một vị vương giả chân chính, thực lực và quyền lực đều ở trên đỉnh thế giới nhân loại. Nếu đổi lại là người khác tùy ý phóng túng như vậy, sợ rằng đã bị đám hộ pháp trực tiếp ném ra ngoài cửa rồi. Những người xuất hiện ở chỗ này đều có địa vị cao thượng, nhưng không có mấy người đủ khả năng lọt vào mắt xanh gia chủ hoàng tộc. Thái độ mục thị thế triều mục vương tương đối trầm ổn, thân hình hắn cao lớn uy vũ, mặc dù đang ngồi cũng cao hơn người bên cạnh một cái đầu. Hai vị vương giả này chính là nhân vật cấp lãnh tụ có địa vị tối cao, những người đồng cấp với bọn họ gồm có thần tông Tiêu Tuyết Ngang, lão tông chủ Huyền Môn Tiên Tông, phó tông chủ Nguyên Tố Tông Bành Mạnh, tổng hộ pháp Yêu Thú Cung Ân Sách Thi Vương Vong Linh Cung Hồ Minh, tổng soái hải quân Ô Bàn Nam Khiếu. Đây là những nhân vật cấp lãnh tụ đại biểu cho lực lượng mạnh nhất thế giới nhân loại. Theo thứ tự xếp hàng xuống dưới là những người nắm quyền tại Mục Thị Vương Triều, Chữ Thị Vương Triều, Thần Tông, Huyền Môn Tiên Tông, Yêu Thú Cung, Nguyên Tố Tông, Vong Linh Cung, Hải Quân Ô Bàn. Cũng chính là những nhân vật cấp trưởng môn, trưởng giáo, hộ pháp, môn chủ VV. Nếu như Sở Mộ có mặt ở nơi này nhất định sẽ thấy được một vài gương mặt quen thuộc, bao gồm Hỏa Phu Nhân muốn cướp đoạt bia khóc thất tội Hồ Quang Vương, trưởng giáo Xà Long Phái Tằng Long, thủ hạ đắc lực của Đỗ Tông Chủ Thần Tông Tần Nhiễm. Nhân số cấp bậc này có khoảng 70 người chiếm cứ một góc lớn ở trong đại sảnh. Kế tiếp là cương chủ những biên giới và lãnh thổ cao cấp, nhân số khoảng chừng 40-50 người. trong đó một vài cương chủ cấp 8 trở lên có thể ngồi ngay phía dưới mấy vị lãnh tụ. Bởi vì thực lực đám người này không thấp hơn mấy vị lãnh tụ quá nhiều, chỉ có điều bàn về địa vị chân chính vẫn còn thua kém chút ít. Lãnh thổ tự do, danh gia vọng tộc các môn phái và thế lực cũng có chỗ ngồi ở một góc. Ngoài ra còn có không ít hồn sủng sư được mời riêng, những người này được an bài ngồi gần nhau. Vị trí Bạch Ngữ chính là ở trong đám kỳ nhân dị sĩ này, chủ yếu là những cường giả danh tiếng cực thịnh, hồn sủng sư lưu lạc hoặc là cao nhân đã quy ẩn. Đáng tiếc là Bạch Ngữ không nhận ra bao nhiêu người, cho nên hắn cũng lười trao đổi giao tiếp. Thật ra đám người này rất được các thế lực lớn tôn trọng bởi vì mỗi thế lực đều cố gắng mượn hơi bọn họ. Nhân vật có thể lan truyền danh tiếng xuyên qua các cương thổ rộng lớn chắc chắn là cường giả chân chính. Thậm chí trong số này còn có một vài bi khấp giả. Hội nghị lần này có thêm mấy gương mặt mới, xem ra lại có một nhóm người mới tiến vào trong tầm mắt chúng ta. Chữ gia chủ của Ô Bàn Hoàng tộc nói câu đầu tiên. Mấy người trẻ tuổi cũng có không ít, xem ra 20 năm qua có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão nhân gia ta đã chủ trì hội nghị lần thứ 10 rồi, cường giả nhân loại dạo gần đây thay đổi rất nhanh. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị người ta thay thế mất. Bạch Ngữ nhìn sang chữ gia chủ trong lòng có chút. Cốc truyện audio.com, kinh ngạc, chủ trì hội nghị 10 lần chẳng phải là người này đã đạt tới cấp lãnh tụ vào 200 năm trước. Một người cường đại cỡ nào cũng không thể chống lại thời gian. Thời đại thay đổi, cường giả thay đổi là hiện tượng bình thường, cho nên chúng ta không nên cảm thấy bi thương khi bản thân mình bắt đầu già yếu. Mà nên cảm thấy vui mừng khi chứng kiến một lớp cường giả mới ra đời. Cảm khái nhiều quá vậy. Cho dù là khuôn mặt cũ hay khuôn mặt mới, có thể ngồi ở chỗ này đã nói rõ các ngươi chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế giới nhân loại. Chúng ta phân chia sinh linh trong thế gian thành các nhóm thực vật, yêu thú, nguyên tố, vong linh, ma quỷ bao gồm 5 tộc. Mà nhân loại chúng ta là tộc thứ 6, chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Cách chương.